Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Ai là cái cuối cùng? 2. Chương 448. Ai là cái cuối cùng? 2. Mưa to không ngừng mà rơi xuống, cuốn lên nồng đậm bùn đất hương vị. Mà tại cái này bùn đất tươi mát hương vị bên trong tựa hồ còn xen lẫn một chút cái gì khác đồ vật. Bất quá phải cẩn thận đi phân biệt, lại hình như cái gì đều không phân biệt được. Hiện tại muốn rời đi nơi này sao? Đinh Trúc dò xét trường học một tuần cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Cuối cùng nàng lại một lần nữa về tới trong phòng học. Quyết định đợi đến mưa tạnh lại đi. Cái này nguyên chủ thân thể tương đối suy yếu, mà lại vết thương trên đầu còn không có hoàn toàn khép lại. Nếu như bây giờ ra ngoài gặp mưa, phi thường dễ dàng sinh bệnh. Nếu như ngã bệnh, Đinh Trúc không cảm thấy mình có thể ở cái địa phương này tìm tới dược phẩm. Mà bởi vì nhiệm vụ hạn chế nguyên nhân, nàng cũng không thể tại tùy ý dùng mình thuốc. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là lặng lặng chờ đợi đắp ngoại thương thuốc vết thương khép lại tốt về sau lại rời đi nơi này. Trời mưa một đêm, cái này một đêm, Đinh Trúc nghỉ ngơi cũng không nỡ, thậm chí có thể nói lo sợ. Nàng cho đến bây giờ không có phát hiện bất cứ người nào. Nàng cũng không có tìm được cùng cái này kịch bản có bất kỳ quan hệ gì manh mối. Dạng này không thu được gì làm cho nàng cái này một đêm đều không có an tâm ngủ ngon. Ngày mới vừa sáng thời điểm, mưa đã tạnh rồi tốt. Tin tức tốt là Đinh Trúc vết thương trên đầu cũng triệt để tốt. Nàng bắt đầu chính thức đi ra căn phòng học này. Chân mang một đôi học sinh đặc thù giày da màu đen, màu trắng đến gối bít tất. Ở phía trên là học sinh váy, màu trắng quần áo trong cùng váy cùng màu đậm tiểu tây trang. Đêm qua tại trước khi ngủ, Đinh Trúc liền đem chính mình toàn thân trên dưới đều kiểm tra một bên. Nàng tại trên ngực của mình phát hiện một cái khắc châm đồng dạng hàng hiệu. Phía trên có một cái tên Phương Anh, trừ cái đó ra, làm người ta bất ngờ nhất chính là tại trên cổ của nàng mang theo một cái vòng. Cái này vòng giống như là một cái đồ trang sức, nhưng là bóng loáng xúc giác làm cho nàng lại không xác định có phải là đồ trang sức. Bởi vì không có tấm gương, Đinh Trúc không có cách nào kết luận thứ này là cái gì. Cũng chỉ có thể tạm thời trước mang theo, đợi đến có cơ hội tại mảnh quan sát kỹ. Màu đen học sinh giày da đi đạp ở ướt sũng trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ thủy châu đưa nàng màu trắng bít tất làm ướt, mang đến một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Chuyển ra viện tử, đứng ở cửa trường học, Đinh Trúc vừa định quan sát một chút phụ cận có cái gì, dương mắt liền thấy cách mình không đến 5 mét địa phương nằm một người. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, cúi đầu đi xem monster đây đúng là một người. Nhưng là nói cho đúng, hẳn là đã từng là một người. Bây giờ người này nằm ở đây cũng sớm đã tắt hơi. Hắn đại khái chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, vốn nên là mang theo một cặp mắt kiếng, nhưng là hiện tại kính mắt đã vứt sang một bên, thấu kính hết thảy vỡ vụn. Mặc trên người cũng giống như mình đồng phục, nhưng là áo ngoài của hắn đã bị người bị cởi ra, tùy ý vứt sang một bên, nhưng là bên trong quần áo trong xác thực hoàn chỉnh. Đinh Trúc nghĩ, trên người của người này khẳng định là xuyên cái gì, nhưng lại bị người cởi bỏ. Người này phải chết có một đoạn thời gian, chí ít hẳn là tại Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ thời điểm liền đã chết. Trên thân ướt sũng, thoạt nhìn là bị nước mưa rót một đêm. Bất quá kỳ quái thời điểm, Đinh Trúc cũng không có ở trên người hắn phát hiện cái gì vết thương. cẩn thận lật nhìn một tuyến trên người hắn. Bất kể là đầu vẫn là bộ ngực, những địa phương này đều không có vết thương. Cái này khiến Đinh Trúc buồn bực. Yếu hại địa phương không có vết thương, người này chết như thế nào? Rất nhanh lực chú ý của nàng liền chú ý tới nam sinh này hạ thân. Tùy ý lật xem một lượt, Đinh Trúc rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ. Nam sinh này đụng quần bị đả thông, mà hắn nửa người dưới bộ phận sinh dục cũng đã toàn bộ nát. Máu thịt be bét một mảnh. Đinh Trúc kiểm tra một chút nam sinh vết thương, phát hiện vết thương này không hề giống là đao dạng này duệ khí tạo thành, cũng không giống là chủy loại hình cùn khí tạo thành, kia thật sâu xuyên qua tổn thương cũng là súng tạo thành. Thế nhưng là vết thương đạn bắn làm sao lại tại trên vị trí này? Chẳng lẽ là trực tiếp dùng súng đè vào hạ thân của hắn nổ súng sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, Đinh Trúc liền cảm thấy mình trên thân đều rịn ra mồ hôi lạnh tới. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy kiểu chết? Nhấc lên ném ở một bên áo ngoài, Đinh Trúc đem nam sinh đầu nên đóng lên, tiếp tục đi về phía trước, từ cửa trường ra ngoài. Chỉ có một đầu lối ra duy nhất thông hướng ra phía ngoài. Đinh Trúc dọc theo đầu này lối ra hướng mặt ngoài đi. Rất nhanh lại thấy được hai bộ thi thể. Một cái nam sinh một người nữ sinh. Bọn họ đều là trên thân trúng đạn. Thoạt nhìn là có người công kích bọn họ. Đinh Trúc không biết công kích người là của bọn họ không phải cùng công kích cái kia nam sinh đeo kính người là cùng một cái, chỉ bất quá nàng bắt đầu vô cùng khẩn trương. Nhiệm vụ này bên trong có người có súng, mà trên người nàng cái gì cũng không có, trừ của mình vũ khí. Nhưng là nàng vũ khí tại nhiệm vụ này bên trong sử dụng cũng có hạn chế. Tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần sử dụng thời gian không cao hơn 30 phút. Cho nên đây cũng là không phải vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra đồ vật. Tiếp tục đi lên phía trước, Đinh Trúc lại thấy được một bộ nam sinh thi thể. Nam sinh này thân hình cao lớn, vượt qua 180 công, thể trạng tráng kiện, nhìn ra được tại 15-16 tuổi đứa bé bên trong. Loại này thể trạng là phi thường có sức chiến đấu. Hắn cùng phía trước ba bộ thi thể đều không giống. Phía trước kia ba bộ thi thể hết thảy đều thuộc về tương đối hơi gầy gọt thể trạng. Cùng nam sinh này so ra, rất hiển nhiên trong chiến đấu phía trước ba người sức chiến đấu là không đáng giá được nhắc tới. Mà nam sinh này nếu là thật sự gặp cái gì đối chiến, hắn chiến thắng người khác hy vọng rất lớn. Có thể là như vậy một cái nam sinh cũng chết rồi. Vây quanh nam sinh này thi thể lượn quanh một vòng, Đinh Trúc ngay từ đầu lấy là nam sinh này cũng hẳn là bị súng bắn chết. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện không phải. Nam sinh này chết bởi cái ót bị cùn khí kích thương. Đồng thời hắn cái ót vết thương không phải chỉ có một cái. Đinh Trúc thô sơ giản lược đếm một chút, đại khái lại 5-6 cái tả hữu. Đồng thời mỗi cái vết thương hình thái tựa hồ đều không quá đồng dạng. Đinh Trúc không biết tại nam sinh này trên thân đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng là vừa nghĩ tới khả năng có 5-6 người đồng thời công kích nam sinh này, Đinh Trúc liền có một loại cảm giác không rét mà run. Tại nam sinh này trên cổ, Đinh Trúc rốt cục phát hiện đang kiểm tra trước mặt thi thể đều bỏ qua một vật. Kia là một cái bóng loáng giống như là bằng bạc vòng cổ đồng dạng vòng tròn. Nhưng là ở phía trước chắp đầu bộ phận có một khối nhỏ cùng loại thủy tinh đồng dạng đồ. Vật, thứ này mặc dù coi như phi thường giống là một cái dây chuyền. Nhưng là Đinh Trúc dám đoán chắc. Tuyệt đối với không thể nào là dây chuyền những thứ đơn giản như vậy. bởi vì cái này đồ vật tại mỗi người trên thân đều có, liền bao quát trên người mình cũng có. Trừ cái đó ra, Đinh Trúc còn đang nam sinh trên thân phát hiện một cái ba lô. Trong túi đeo lưng có 4 bình nước, còn có 4 khối lương khô, cùng một cái nho nhỏ túi cấp cứu, hành lý, súng, đồ sát, không biết công cụ sát nhân. Trên đường đi thi thể, khác biệt nguyên nhân tử vong, đây hết thảy cùng tiến tới là cái gì? Đinh Trúc ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bắt được một điểm gì đó, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại một đầu mờ mịt. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cây kia lá hướng phía bầu trời nhìn lại. Bị nước mưa cọ rửa qua sáng sớm bầu trời, sáng đến giống như là một khối thủy tinh trong suốt. Hết chương.